Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp sóng ở FM Đà Nẵng tần số 96,3 MHz và FM Nam Định 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, xin mời quý vị đến với những diễn biến trong phần tiếp theo truyện dài Mật Ngữ Rừng Xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam, tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả trẻ năm 2015. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Lâm vẫn bị trói dưới gốc cây nhưng được tháo dẻ bịt miệng. Con đại bàng Musa thì cũng mệt lả, không còn sức vùng vẫy thêm. Để cứu đại bàng Musa thoát khỏi cảnh chết khác, Lâm giả vờ chỉ chỗ giấu bản đồ kho báu để nhóm Lâm tặc cứu Musa. Cũng trong những ngày nằm trong tay bọn Lâm tặc, Lâm hiểu hơn hoàn cảnh của những người trong bọn họ. Tên đại ca thì không có con trai, dù hắn luôn khao khát. Còn tên đàn em thì vì gia đình nghèo khó mà làm việc trái với pháp luật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Mật Ngữ Rừng Xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam, sách do First New Trí Việt phát hành. Không lâu sau khi Susan đến thì người chủ nhà trở về, nhưng mẹ của Miên bị một phen hú vía khi nhìn thấy hoàng tử. Chắc chắn bà sẽ ngất nếu như Susan không kịp xuất hiện và ôm lấy con báo vuốt ve nó. Khuôn mặt bà chủ nhà từ nỗi khiếp đảm chuyển sang kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở ngôi nhà của mình. Đã từ lâu rồi, ít cũng đã 4 năm, bà Liên chưa nhìn thấy một con thú dữ nào xuất hiện trước tầm mắt mình nữa, ngoài trừ mấy con vật hiền lành mà con trai bà đưa về mỗi bận vào rừng. Bây giờ trước mặt bà là con báo hoa mai đang tuổi trưởng thành, đầy đủ nanh vuốt, lại được một cô bé gái người Lai ôm vào lòng. Con bé có hàm răng súng rất đáng yêu. Bà không nghĩ ngôi nhà bà vừa mới rời khỏi cách đi một giờ đã biến thành rạp xiếc thú. Nụ cười của con bé có thể so sánh như một kho báu thu phục lòng người. Bà Liên bất giác thấy quý mến cô bé con này, con bé xinh xắn quá. Bà nghĩ, cháu ở đâu đến? Bà Liên hỏi khi dẫn dài chừng con báo hoa mai ở cách đó khoảng vài thước. Cháu ở trong rừng. Susan trả lời một cách ngây thơ. Cháu đến đây làm gì cháu biết anh Miên? Trong lúc bà Liên tròn mắt tỏ vẻ sững sờ, Susan nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. Anh Miên, anh ấy đang nợ bác lời xin lỗi. Cháu biết Miên con trai bác sao? Nào, cháu hãy ngồi đây chờ nói với bác chuyện gì đang xảy ra. Bà hớt ha hớt hải kéo con bé ngồi cạnh mình, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hoàng tử. Susan xoa đầu con báo và dặn rằng đừng căng thẳng. Nhìn con bé nói chuyện với con báo, bà Liên nhướng mày. Trước đây chồng bà cũng có khả năng đó, chẳng lẽ cô bé này cũng vậy? Bà cầm tay cô bé người Mỹ, nhìn vào đôi mắt màu nâu thâm thẳm và hỏi chuyện về Miên. Susan nhẹ nhàng kể cho bà nghe về cuộc gặp gỡ giữa ba anh em cô với Miên. Nhưng con bé khôn ngoan bỏ qua những chi tiết xung đột nín thở. Anh Miên rất tốt với chúng cháu, con bé nói. Miên có nói sẽ về nhà không cháu? Đến thì Susan mới nhớ đến nhiệm vụ chính của mình. Dạ có à, thưa bác, anh Miên nói rất muốn về nhà nhưng chỉ sợ bác... Theo vẻ ấp úng của Susan, bà Liên hiểu ngay cô bé muốn nói đến điều gì. Có phải Miên sợ bác bắt chuyển nhà đi không? Susan không trả lời mà gật đầu cùng một nụ cười. Có vẻ như cô bé muốn biểu đạt bằng cái miệng cười thay vì nói. Nếu vậy, cháu hãy nói với Miên là điều đó không xảy ra đâu. Bác sẽ không chuyển nhà đi đâu cả. Thật vậy sao bác? Susan sao lên, cháu biết ngay là bác rất thương anh Miên mà. Dứt lời, con bé ôm chầm lấy mẹ của Miên. Hai người ôm nhau một lúc thì Susan nói phải quay về rừng. Cháu sẽ nói cho anh Miên biết. Xong việc, anh Miên sẽ về lại với bác. Đoạn Susan dắt hoàng tử ra cửa, bà Liên cất tiếng gọi lại. Cháu họ gì nhỉ? Con người bà Liên căng ra, cho thấy bà khá hồi hộp. Rooker, Susan Rooker thưa bác. Con bé nhắc lại đầy đủ. Bác biết ngay mà, con gái của nhà Rooker đây sao? Bác biết bố mẹ cháu sao? Con bé chớp mắt, tay hơi buông lơi con gấu bông. À, bác chỉ biết bố cháu thôi, giáo sư Ryan Rooker. Bây giờ thì đến lượt bà kể cho Susan nghe về mối quan hệ giữa những người lớn sau khi cô bé ngồi lại bên bà. Bố cháu và một người nữa là bạn của chồng bác. Bố cháu, bác Việt và bố anh Miên đúng không ạ? Susan ngắt lời. Ồ, đúng rồi, họ là ba người bạn thân. Bà Liên kể tiếp những chuyến viếng thăm chóng vánh của hai người đàn ông đến nhà bà trong quá khứ, cũng không bỏ qua sự xuất hiện của cặp đôi Ryan và Lê Việt trong hai ngày gần đây, tình hình là họ đang rất lo lắng. Thật thế sao ạ? Bố và bác của cháu đã tìm gặp bác và hỏi với bọn cháu sao? Đúng vậy, họ rất lo lắng nhưng vẫn lạc quan. Vậy thì cháu yên tâm rồi, nếu bác gặp lại bố mẹ cháu thì bác cứ nhắn rằng bọn cháu rất khỏe và sẽ sớm trở về nhà. Chắc chắn bác sẽ nói vậy. Rồi Susan hỏi tiếp đến ba ông bố. Bố cháu, bác Việt và bố anh Miên, họ thường làm gì vậy bác? Họ vào rừng cứ giúp các con thú, nôm na là bảo vệ chúng cháu ạ. Ở dưới tán cây trước đây còn có một túp lều, chính nơi mà họ gặp nhau để bàn bạc công việc. Susan im lặng nhìn ra dòng suối đang chảy về phía hạ nguồn. Tia nắng soi rọi lên dòng nước tạo thành những ngôi sao lấp lánh bạc. Con bé hình dung ra cảnh những người lớn đã từng ở bên nhau tại đây với những ý tưởng giống như cách mà Rô Lâm và Miên đang làm. Nếu như anh Miên Rô và anh Lâm Lê biết được chuyện này thì mấy anh sẽ vui lắm. Các cháu sẽ tự hào vì họ đúng không? Bà Liên mỉm cười hiền hậu. Rất đỗi tự hào ạ. Con bé cười tươi như một đóa hoa đang bừng bừng sức sống. Cuộc trò chuyện gián đoạn về sự xuất hiện của người đàn ông lạ, đó là người của nhà nước đem dơi chiếc cặp da đựng đầy hồ sơ. Susan bối rối khi nhìn ông ta đang khó nhọc băng qua các bụi rậm, thậm chí còn suýt nữa trượt chân trên lớp đá cuội phủ đầy rêu. Susan ra hiệu con hoàng tử tìm chỗ trốn, cả hai loay hoay mãi đến khi bà Liên chỉ ra sau bếp. Con gái, hãy đưa con báo vào đó đi. Sẽ không sao chứ bác? Không sao đâu, khẩn trương đi, kẹo máy sẽ chết khiếp đấy. Sẽ rất rối to, bác nhỉ? Ừ, ông ta vào đến nơi rồi. Để không bị bại lộ, Susan đẩy con báo vào trong. Chúng ta ẩn nấp thôi hoàng tử, nếu không muốn bị người ta phát hiện. Nơi trú ẩn là gian bếp rộng rãi. Sau khi đảo quanh, hoàng tử nếp mình khá kín đáo sau chiếc lu nước. Cả chiếc đuôi dài của nó cũng không lòi ra, còn Susan đang đứng phía sau bức tường, theo dõi qua kẻ hở giữa những tấm ván. Vừa bước vào, người khách không ngồi xuống mà nói ngay với bà về một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai. Địa điểm cuộc họp là tại Ủy ban thành phố, và sau cuộc họp đó hội đồng sẽ ra quyết định cuối cùng, một quyết định liên quan đến căn nhà của bà. Để không tốn nhiều thời gian, ông ta đưa cho bà xem một số hồ sơ và yêu cầu bà lấy ra sắp giấy đã cất trong ngăn tủ. Ông ta giải thích một vài điều và nhấn mạnh đến quyết định của bà. Chữ ký của bà là một quyết định như vậy. Sau đó ông ta rời khỏi cùng lời nhắn sẽ quay lại sau 2 tuần nữa để lấy xấp giấy cùng chữ ký của bà, kèm theo lời phù họa. Nếu cuộc họp vào ngày mai kết thúc như dự đoán, thì cho lúc ông ta cuốc khỏi ngọn đồi phía trước, bà chủ nhà mới an tâm gọi Susan ra khỏi chỗ ẩn náu. Lần này thì Susan và hoàng tử chính thức rời khỏi căn nhà gỗ và cũng không cần phải ôm bà từ biệt nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của Rô. Đây là lần thứ hai Rô quyết định mở cuộc tấn công sử dụng đội quân trên không của mình vào toán lâm tặc ở phía tây đang ngang nhiên chặt phá rừng. Sau đòn đánh của cậu trúng một tên thợ săn, 43 con đại bàng lẫn cú mèo của đội chim tinh nhuệ làm nhiệm vụ không kích trước tiên. Những viên đá cuội to tròn sẽ là những quả bom có sức công phá tốt mỗi con có khả năng tải một lúc 2 quả bom. 86 quả bom đã được ném chuẩn xác vào các mục tiêu. là một lần nữa bọn lâm tặc nếm đòn của đoàn quân trên không. Vào lúc bọn chúng chưa kịp hoàn hồn, thì ngay lập tức 400 con chim và 7 ông rừng ào ạt châm chích dữ dội. Lần này có vẻ bọn chúng kháng cự rất chậm chạp, thậm chí có tên còn lăn quay và không ngừng la lên thảm thiết. Một sự hỗn loạn không thể kiểm soát là hình thức đặc trưng nhất trong mọi cuộc giao chiến không khoan nhượng. Nhưng chính trong cái thời khắc tưởng chừng bị dồn ép thì bọn lâm tặc dùng dậy trả đòn. Súng là loại vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại những con vật có tinh thần chiến đấu quật cường, nhưng lại quá nhân nhượng để có thể làm tổn thương đối phương. Bọn chúng nhanh chóng nạp đạn và bắn liên hồi vào bầy thú. Do bị đáp trả bất ngờ, đội quân trên không của Sô gặp phải lúng túng. Để tránh tổn thất nặng nề, những con thú phải ưu tiên cho việc tránh đòn. Sô cùng với hổ Bill cũng phải gấp gáp ứng cứu. Cậu bé người Mỹ điều khiển con hổ một cách thuần thục trong lúc giao tranh dữ dội, nhất là cảnh tả xung hổ đột với những tên đang cầm trong tay vũ khí chết người, đã khiến cho đội quân thú có thêm hưng phấn. Và cũng thật may mắn là đội chim tinh nhuệ đã kịp triển khai bài tấn công mới mà chúng được học kỹ mấy ngày qua. Chiến thuật đó được gọi là tàng hình. Đây là một bài tập vận động đội hình, tạo ra một sự trao đổi liên tục về cách thức di chuyển trên không. Khi đội chim tinh nhuệ thực hiện điều đó thì những con vật biết bay còn lại cũng sẽ làm theo. Ngoài ra tàng hình cũng là một sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh. Tất cả những con vật tham gia chiến đấu đều phát ra âm thanh của mình, tạo thành tần sóng âm thanh cực mạnh, khiến cho đám lâm tặc mất phương hướng cũng như bị chi phối bởi thứ âm thanh đầy khiêu khích. Cộng với đó, từ dưới đất những sinh vật rầm nhắm bắt đầu ra tay. Chiến thuật quá tinh khủng của đội quân thú trên không đã khiến những tên lâm tặc nháo nhào tháo chạy. Giờ đây nơi bọn chúng rút lui và trụ lại không phải là những thân cây vạm vỡ xanh mẫn mà chỉ có đá và đá. Tuy nhiên Sô vẫn đề phòng trường hợp bọn chúng quay lại hoặc cố gắng cấu kết với bọn phía Bắc. Nếu chúng liên kết được với nhau thì đó là mối đe dọa lớn nhất trong số các mối đe dọa đang rình rập hiện nay. Một cuộc chiến dai dẳng, Sô thở dài. Cậu ngước nhìn những ngọn cây cao chót vót dựng thẳng lên trời và tự nhủ phải giữ vững tinh thần. Ngay sau đó chàng trai cho rút quân quay về lại đại bản doanh. Đường về không quá xa nhưng Sô cảm thấy khá mệt. Khi cậu vừa về đến thì Miên chạy ra đón cậu với vẻ lo lắng. Nhưng Sô không ngạc nhiên khi biết sự lo lắng đó của Miên có một chút hướng về phía Bắc. Ngay cả cậu đã cảm thấy bồn chồn khi mà giờ này đáng lẽ Lâm và con Murat đã phải có mặt ở đây cùng với những tin tức mới nhất về bọn thợ săn. Trazo bệnh nước, Miên nói trong lo lắng. Em đã cho một số con chim đi do thám. Chúng đã trở về chưa? Dạ rồi. Rô đón bệnh nước Miên trao và làm một tour hết sạch. Nói tiếp đi. Lâm sao rồi? Mặt mũi Miên xìu xuống buồn bã. Một lúc sau cậu mới nói được với âm giọng trùng thấp. Rất có thể Lâm và Murat đã bị bọn chúng bắt. Rô phải đặt bình nước sang một bên vì một cơn sặc. Sau khi đã bình tĩnh, cậu trở lại với tin tức cấp bách. Có cách nào tiếp cận được không? Cậu hỏi. Vì em đã dặn chúng phải giữ cự ly an toàn, nên không dám tiến sâu hơn. Và cũng không rõ bọn thợ săn có bao nhiêu người nữa. Nhưng có vẻ rất đông. Vậy là Lâm và con Murat bị bắt rồi. Anh phải đi cứu hai người ấy. Rô nói cố gắng đưa qua nhịp thở. Liệu anh còn đủ sức không? Em thấy anh đang thở không ra hơi cơ mà. Hơn nữa có thể con tia chớp đen đang ở đó. Vì thế mà anh mới cần sự trợ giúp của Dằn. Nửa đội quân thú và nửa đội quân chim tinh nhuệ chưa được ra trận. Còn Đức Vua và May Xám sẽ ở nhà cùng em, đề phòng có cuộc tấn công nào khác. Nói xong, Rô liền triển khai đội hình và cùng Minh xem xét kế hoạch. Nhưng tụi mình còn không biết bọn chúng có bao nhiêu tên cơ mà. Lỡ như... Miên băn khoăn nói. Em đừng lo, anh sẽ xoay sở được. Miên lo lắng cho sức lực của Sô nhưng vẫn an tâm khi để Sô gánh trọng trách. Sô là một người tài giỏi và biết bài mưu tính kế, cậu tự trấn an mình. Đúng lúc đội quân thú chuẩn bị lên đường thì Susan trở về cùng hoàng tử. Biết anh mình đang dội, con bé kể qua về cuộc gặp gỡ của nó với mẹ Miên. Nó không quên nói rằng các ông bố chính là bạn bè của nhau. Có thật không Susan? Rồi hỏi vẻ hoài nghi. Đương nhiên rồi. Lập tức Miên nhảy lên, cậu rất sung sướng khi nghe tin này. Joe, em đã nói giá như họ là bạn thân của nhau, anh còn nhớ chứ? Anh nhớ, anh nhớ. Joe bình thản đáp, có vẻ đăm chiêu hơn. Qua tin tức này, số cảm giác gì đó từ những mối liên hệ. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc để cậu dướng vào những suy nghĩ rối rắm. Bởi nghĩ thoáng qua cũng biết nó bắt nguồn từ tận Florida xa xôi. Không do dự, không hao phí thêm thời gian, rồi leo lên lưng con Bill, cùng đoàn quân thú tiến về phía bắc. Một đoàn quân uy nghi mạnh mẽ. Lần này Joe có cơ hội sử dụng chiếc la bàn cổ Trung Quốc do bố cậu tặng vào mùa hè năm ngoái để định hướng. Chạy đua với thời gian. Cả buổi sáng, David và Ryan không rời mắt khỏi hai người phụ nữ. Dù đã được về nhà điều dưỡng, song bà Liêu vẫn còn rất yếu, luôn choáng váng mỗi khi đứng dậy. Còn em ghép bà, Diệu Hòa, cũng đang bị chứng đau dạ dày hoành hành. Một áng mây u ám nặng nề và ngột ngạt vẫn đè nặng lên hai cặp vợ chồng. Kết thúc bữa trưa, như thường lệ, hai ông chồng ngồi lại với nhau sau khi hai người phụ nữ lên phòng chờ tin tức về bọn nhỏ. Ren và người anh đồng hao phân tích rất nhiều qua các chuỗi sự kiện đã tiếp nhận trong mấy ngày qua. Sau cùng họ cũng chưa thể chắc chắn với những kết luận của mình được. Và cho đến giữa buổi chiều, chúng ta không thể ngồi ở đây mãi được, Ren nói. Đêm qua, từ tấm bản đồ của em, những linh hồn của bầy thú lại gào lên thống thiết. Chúng ta phải tìm cách hóa giải nó thôi. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh chớ có mà rời khỏi nhà được nửa bước, vị tiến sĩ ngành sinh nói trong tiếng thở dài. Phải, anh cơ đây, em sẽ lấy cớ ra chợ kiếm vài bó rau. Lê Việt chấp nhận ở nhà, vợ ông chủ đã về điều dưỡng tại gia, nhưng chứng cao huyết áp vẫn có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Còn cô em vợ của ông lại từ Mỹ về nên cũng có phần lóng ngóng, sẽ khó xoay sở nếu cơn bệnh lần nữa xảy đến với chị bà. Lê Việt nhìn vào những cây đỗ quyên nhạt màu được tạo theo hình dáng bonsai trước sân nhà. Ông nhận ra rằng thật thiếu công bằng cho những người phụ nữ nếu lần nữa ông phản bội lại lòng tin của họ. Có điều ra anh thì chấp nhận tiếp tục bị buộc tội, còn hơn là ngồi ở nhà chờ điện thoại trong sự nôn nao. Brian bắt taxi đến trụ sở công an thành phố với tư cách là thân nhân của lũ trẻ bị mất tích. Người đón tiếp ông vẫn là Trung tá Hùng. Những lời đầu tiên của vị Trung tá công an vẫn nằm gọn trong hai chữ mất tích. Rõ ràng ông Hùng và những người ở đây cũng đang rất sốt ruột và căng thẳng. Họ phải tìm ra ba đứa trẻ trước khi sự việc đến được tay Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, họ không lạc quan tin rằng ba đứa trẻ vẫn còn sống sót như chính những người thân của chúng vẫn tin. Họ đã cho tìm khắp ở con suối, sâu trong rừng, tất cả nơi mà kiểm lâm và công an có thể đào bới và tìm kiếm. Ngoài ra ông Hùng cũng cho Brian biết một thông tin là kiểm lâm đang đứng trước mối đe dọa từ bọn lâm tặc và bọn săn bắn động vật hoang dã. Họ đang xác định nơi trú ẩn của bọn chúng và lên kế hoạch đối phó. Brian không ngạc nhiên với tin tức này. Sau đó ông cố gắng hỏi xem khi nào thành phố mở cuộc họp lấy ý kiến cho dự án du lịch. Người bên công an không tiết lộ vì lý do đó không phải là phận sự của họ, và thực tế cũng đúng là như vậy. Sự việc cuối cùng họ thảo luận với nhau chính là bầy thú dữ trong rừng. Ông Hùng mong có lời giải đáp. Brian cười tỏ vẻ cảm thông, nói rằng đó là một hiện tượng phản lại tự nhiên. Ông khẳng định với người mặc quân phục bằng giọng điệu hóm hỉnh. Không đâu, nhiều nhà khoa học đang giảng dạy ở tất cả các trường đại học danh tiếng thế giới cũng sẽ phải dò đầu bóp trán nếu hiện tượng này xảy ra trước mắt họ. Vậy điều gì khiến bầy thú trở nên khác lạ như vậy? Thật tình tôi cũng không có lời giải thích nào trong cả. Người của trụ sở công an thành phố vẫn còn kinh ngạc sau khi nghe lời khẳng định của vị giáo sư người Mỹ. Khi đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, ông ta bày tỏ sự cảm thông của mình đối với Brian vì việc con ông mất tích và đi đến phòng họp của trụ sở với đống hồ sơ trên tay, lầu bầu. Chưa bao giờ thành phố lại có nhiều việc lạ lùng như lúc này. Chỉ một giờ sau khi Brian rời khỏi trụ sở công an để đến ngôi nhà bên bờ suối, mọi giả định đã được hé lộ một cách rõ ràng nhất. Bà Liên, người phụ nữ có vẻ trầm lặng và rắn rỏi, đã không thể giấu được cảm xúc vui mừng khi thấy Brian xuất hiện trở lại. Bà không chờ đến lúc ông ngồi xuống, mà nhất quyết làm cho ông phải bất ngờ ngay lập tức với điều bà sắp nói. Bà kể đủ ngọn ngành không thiếu một chi tiết nào về sự kiện Susan cùng một con báo hoa mai giếng thăm bà lúc trưa. Sau đó bà không ngớt lời thú nhận mình bị mê hoặc bởi cô con gái bé bỏng của ông. Con bé thật là đáng yêu, tôi không thể nào rời mắt khỏi nó được. Nghe được điều đó, Brian cười đến không thể tươi hơn được nữa. Con bé là vậy đó. Lúc nó thật sự yêu thích điều gì đó, nó sẽ rất biết điều. Hẳn là rừng và con trai chị đã hấp dẫn nó. Bọn trẻ đều họp với rừng, lạ thật. Bà Liên cười. Di truyền đó thôi. Brian vui vẻ tiết lộ. Thật ra tôi cũng đã dự đoán được tình huống này, và thật may là không sai điểm nào, tất cả bọn chúng đều có khả năng giao tiếp với những con thú hoang dã. Đừng nói với tôi điều đó cũng di truyền đấy nhé. Ren nhún vai và mỉm cười. Bà Liên phản ứng bằng vẻ mặt đầy ngạc nhiên, giọng bà còn có phần kinh ngạc. Ôi không, làm sao tôi tin được chứ? Bây giờ tôi sẽ vào với chúng. Ren nói luôn, nhưng mà tôi có một tin cho anh đây. Ren được nghe bà Liên kể về cuộc viếng thăm của người ở hồ đồng di dời. Ngày mai sao? Ren hơi lấy làm bất ngờ. Phải, ngày mai sẽ ra quyết định cuối cùng. Bà Liên thở dài. Sao lại nhanh thế cơ chứ? Ren ngồi phịch xuống ghế uống nước liên tục để chế ngự sự lo lắng. Bà Liên không biết nói gì thêm vì kỳ thực bà cũng đang rất bồn chồn. Khác với cảm giác cách đây vài ngày vẫn còn là niềm ao ước về một căn hộ tiện nghi, một cuộc sống thành thị cùng món bún bò Huế. Thì giờ đây chỉ sót lại nỗi lo sợ. Bà sợ cánh rừng sẽ biến mất trong tương lai không xa. Bà ước rằng có thể giúp được Ren, hay chính xác là giúp được mình vào lúc này. Song thực tế vẫn là Brian phải bắt tay vào mọi việc. Đã đến lúc, vừa về đến nhà, Brian nghĩ mình cần phải có trách nhiệm thông báo tình hình lũ trẻ cho cả nhà biết. Dù có chút phân vân, nhưng sau khi nhìn một lượt tâm trạng của mọi người, ông quyết định nói điều đang nghĩ. Cái gì cơ? Như vậy là bọn nó còn sống? Hai người phụ nữ reo lên, ôm chầm lấy nhau, nhưng ngày sau đó họ lại thay đổi sắc mặt. Khoan đã, chúng ở trong rừng với bầy thú dữ sao? Việc đó có gì lạ đâu. Lê Việt ấp úng nói. Ngay lập tức ông bị phản bác. Trời ơi! Bà Ly đứng dậy. Bọn nhỏ đang ở với báo cấu, hổ voi mà là chuyện thường à? Hai chị em bình tâm đi, hãy tiếp tục vui lên vì điều đó. Ren ra hiệu mọi người giữ hòa khí và cùng nhau giải quyết vấn đề. Mấy đứa nhỏ đã thoát khỏi đám lâm tặc nguy hiểm nhờ vào bầy thú rừng rồi. Chúng ta có lý do để tin rằng sau 3 ngày bọn trẻ vẫn không phải là mồi của chúng. Và 3 ngày đó bọn trẻ đã cưỡi được báo. Và 3 ngày đó bọn trẻ đã cưỡi được báo hổ còn dễ hơn cả chúng ta cưỡi ngựa hay đà điểu. Cả hai người đàn ông dừng lại, sau cùng họ đã có thể thở phào khi không còn phải nghe lời phàn nàn nào từ những bà vợ nữa. Và đây cũng là thời điểm để cho hai người nói ra toàn bộ sự thật về những việc làm của mình suốt mấy ngày qua. Cũng như giải thích tường tận hơn về những chuyến đi dài ngày của họ vào thời điểm 4 năm về trước. Đến đây, hai người phụ nữ nhận thấy bản thân họ có trách nhiệm phải nghe. Ren và Lê Việt đã cố gắng rút gọn để câu chuyện trở nên cô động và đầy đủ ý nhất. Nhưng nó cũng phải mất 15 phút. Trong khoảng thời gian đó, hai người vợ thay đổi rất nhiều cảm xúc. Ren đã nghĩ đến diễn cảnh hai người vợ có thể không muốn tin, nhưng thực tế là họ đang rất vui. Và ngay lập tức họ hối thúc các ông chồng của mình hãy tiếp tục công việc gián đoạn. Nói gì nhỉ? Bọn em đã từng nghĩ những điều các anh giấu giếm là việc gì đó không đúng đắn. Vừa Hòa nói và chị của bà cũng tán thành lời nói đó bằng nụ cười. Và bây giờ đã đến lúc các anh làm mọi việc trở nên thật ý nghĩa. Nhận được niềm khích lệ, hai người đàn ông leo ngay lên chiếc xe 7 chỗ cũ kỹ của hãng Ford để khởi động lại lộ trình. Trên đường đến khu rừng, Ren và Lê Việt đi ngang qua một con phố mà họ từng qua, nơi đó có văn phòng của một tổ chức bảo vệ động vật quốc tế. Cả hai vẫn còn nhớ cách đây 3 ngày, cũng là ngày thứ 2 Ren Rucker trở lại Việt Nam sau 4 năm. Hôm ấy họ đã tràn đầy hy vọng cho một cuộc ghé qua có chủ đích của Ryan. Ba ngày trước, trụ sở của tổ chức này là một villa cũ kỹ, dễ dàng nhìn ra bởi dàn mái ngói ấm, mọc đầy rêu và dương xỉ, nhưng được bao quanh bởi hàng rào dâm bụt và cây trạng nguyên trổ bông đỏ rực như những chùm lửa. Ngôi nhà từng là một cái phủ nhỏ thời thực dân Pháp chiếm đóng Đông Dương, Mặt tiền nhà là một hành lang rộng với hai cầu thang hai bên, ngoài ra còn có một cầu thang ở giữa dẫn vào cửa chính. Tại đây hai người đàn ông dẫn theo một bé gái 6 tuổi, họ được một người Thụy Sĩ đón tiếp trong căn phòng làm việc. Lót gỗ nền, gian phòng rộng có hai cửa sổ và rất nhiều ngăn tủ chứa đầy hồ sơ cùng các mẫu vật liên quan. Điều dễ nhận thấy nữa ở căn phòng này là nơi đây lưu trữ rất nhiều bản đồ và danh sách động vật nằm trong sách đỏ, cả một hàng dài những cái tên rất quen thuộc. Người chủ căn phòng tên Hannes Dunant, giám đốc tổ chức. Dunant là một người nổi tiếng tỉ mẩn trong công việc, nhưng lại xuê xòa trong ăn mặc. Ông dẫn chiếc áo vải lanh đã cũ có logo của một tổ chức cứu trợ quan giả, giống chiếc áo được khuyến mãi trong các tour du lịch nội địa, cùng chiếc quần sọt vải thô và dép quai hậu British. Con người sinh ra ở Thụy Sĩ này nói tiếng Anh với chất giọng nặng của vùng bên, vì vậy không dễ nghe chút nào. Tuy nhiên ông ta biết nên chậm rãi như cách ông ta nằm quan sát những biểu hiện của con tê giác vào ban ngày vậy. Cháu gái này là con của tôi, anh biết đó, đến tuổi này nhưng bé gái rất hiếm khi để bố chúng được yên. Vị chuyên gia không nhắc đến Susan nữa, ông ta rót trà ô long từ một cái ấm sứ, mời hai người khách về chè cây kẹo cho con bé. Donald quan sát Susan khi con bé bỏ viên kẹo vào túi. Hai anh đến đây về chuyện khu rừng sao? Vâng thưa anh. Tôi có cảm giác rằng các anh quá hiểu rõ về khu rừng. Và chắc chắn chúng tôi không phải đưa những tài liệu của mình cho các anh xem chứ. Nhà nghiên cứu động vật không nghĩ mình đã tùy tiện nói. À vâng, là dĩ nhiên rồi. Chúng tôi muốn hỏi là anh giáo sư Lefort lúc nào sẽ đến đây? À, ông ấy, cậu tôi... Tôi đây. Một ông già có mái đầu hói và cặp kính dày cộp bước vào. Tác phong không lấy gì làm đặc biệt, ngoại trừ ông có dáng đi hơi khập khiễng và đeo một chiếc kính lúp to như cái đĩa ở cổ. Ông ta nâng cái kính lúp lên, nhìn sát mũi Ryan. Sau đó cười rất sảng khoái vì đã nhận ra một người bạn cũ trẻ hơn ông 28 tuổi. Rồi sau đó ông làm cho con bé Susan suýt nữa khóc ré lên vì chiếc kính lúp của mình. Herzog Lefort không có vẻ gì ra dáng một cựu giáo sư đại học Zurich. Ông già từng là người hiếm hoi đảm nhận cả hai vai trò là giáo sư khảo cổ tại Thụy Sĩ và vai trò giảng dạy vật lý, đồng thời cũng chính là người mà Ryan và Lê Việt muốn gặp thứ ba sau chàng sinh viên tên Jack Rose và cậu bé Miên. Là một ông già khá lẩn thẩn nhưng lại là người không thể thiếu cho công việc của họ, nên cả hai cần phải gặp ông ta trước. Người đàn ông đến từ đất nước của những chiếc đồng hồ, muốn Brand gọi mình là Her, phát âm đúng kiểu tiếng Anh, rất hài hước. Herzog đã không còn dạy ở Zurich hay bất cứ ngôi trường nào vào chính cái năm Brand kết thúc quãng đời sinh viên ở Harvard, nhưng ông ta không bao giờ ngừng tay làm việc. Herzog luôn muốn mình có mặt khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu các ngôn ngữ cổ cũng như dấu tích của các nền văn minh cổ xưa trên thế giới. Ông già bắt buộc phải chọn Việt Nam là đất nước cuối cùng ông đến, bởi vì ông tin chữ viết của người Việt cổ sẽ xứng đáng chốt lại cho bộ sưu tập các chữ viết cổ trên hành tinh. Ryan và Herzog gặp nhau lần đầu vào những năm 90 tại thung lũng Colorado. Lúc bấy giờ Ryan đi tìm dấu tích của một số loài chim Bắc Mỹ đã cho là tuyệt chủng, thì Herzog lại đến đó để chứng minh giả thuyết đế chế người Maya từng xây dựng một vương quốc nhỏ tại đây để chạy trốn khỏi những cuộc tàn sát của thực dân Tây Ban Nha. Khi mới gặp nhau, hai nhà khoa học đã cá cược rằng người kia sẽ chẳng tìm thấy được thứ mình muốn tìm, ai thua sẽ mất $10 và sẽ có mặt bất kỳ lúc nào người kia cần trợ giúp. Sau vụ cá cược đó, Herzog đã phải thua trước $10, nhưng kể từ lần đó hai người chưa gặp lại nhau thêm lần nào nữa cho đến tận hôm nay. Cậu có biết lão già này đã chất giả như thế nào mới có thể đến được đây không? Đâu, cái thứ đó đâu? Nói xong, ông ta cười rất lớn. Ryan và Lê Việt chỉ chờ có vậy, nhưng hai người lại tỏ ra bí mật với Hannes. Chỉ kéo ông già lại một góc phòng nơi có cái bàn nhỏ, thận trọng đưa ra hai tấm bản đồ gia thú. Thoạt tiên ông già người Thụy Sĩ thấy tấm bản đồ này chỉ là thứ tầm thường, nhưng khi ông lấy chiếc kính lúp được sản xuất ở Pháp ra xăm soi thì bất ngờ ông già ré lên một tiếng. cả Ryan và Lê Việt đều phải cố làm cho ông già trấn tĩnh. Vì những diễn biến kỳ quặc đó, Hannes không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng làm việc của mình. Nhưng nhà nghiên cứu động vật hoang dã không dám mở miệng hỏi người cậu của mình lấy một câu. Chúng tôi hy vọng ông có thêm hai kết quả nghiên cứu chữ cổ nữa ngay tại đất nước này, chứ không chỉ là một. Brand vừa nói vừa cười và đặt cả niềm tin vào nhà khoa học này. Trên mặt Herzog còn chưa hết vẻ kinh ngạc, nhưng ông già nghĩ về cái tuổi của mình. Đến bây giờ thì ông cũng chẳng còn biết sợ là gì, kể cả phải đối diện với Dracula nguyên hình. Đây là một trong những loại chữ viết cổ xa xưa nhất của vùng đất này. Sẽ rất khó để đọc hết được nếu không có đầy đủ văn bản. Đúng là chỉ có người Pháp mới nghĩ ra được. Herzog nói chắc nịch. Ông xem có giải mã được phần nào không? Khổ lắm, các chữ phải được nối nhau đầy đủ mới nêu rõ các ý được. Ông tiếp tục lào bầu. Ông cần thời gian chứ hơ? Tôi nghĩ là không cần. Lê Việt mong muốn có chút hy vọng. Ông và Herzog rời mắt khỏi kính lúp rồi trao lại hai tấm bản đồ đã dọa ông một phen hú vía cho Brand và Lê Việt. Đoạn bỏ đi mà không nói một lời thừa thãi. Brand hiểu cách duy nhất là phải tìm ra hai tấm bản đồ còn lại. Đồng thời ông cũng không dám chắc chắn Herzog có thể có câu trả lời sau khi đã có đủ bốn tấm bản đồ đó hay không. Hiện tại, Brand vẫn tiếc nuối khi Herzog không thể giải đáp được khi chỉ có hai tấm bản đồ. Nhìn ông ta kìa. Brand kêu lên khi nhìn thấy Herzog đang đi bộ qua đường với chiếc bánh mì kẹp thịt và cây gậy ba toan mới cáo. Lê Việt dừng xe lại khi chỉ cách mũi giày của Herzog đúng một thước. Ông già sẽ gào lên và chẳng ngại phàn cái gậy ba toan vào xe cho đến khi nhận ra Brand đầu hàng. Nhìn ông ta kìa. Ông có đi theo chúng tôi không hơ? Brand mở cửa kính và hét to. Đi đâu? Đừng lôi tôi vào những chỗ ma quái đó. Ma quái à? Không đâu. Rất ma quái là đàn khác. Hơ ạ. Là nơi nào? Vào rừng cưỡi thú và nghiền ngẫm chữ cổ khoa đẩu. Ô không! Làm sao tôi cưỡng lại được chứ? Hờ rò reo lên như một chàng trai sau khi ném một bánh mì đang ăn dở vào thùng rác. Cũng chẳng cần Brand xuống mở cửa, nhà khoa học lập dị mở ngay cửa xe và lăn vào hàng ghế sau. Lê Việt dẫm ga thẳng một mạch đến bờ suối. Chắc chắn Herzog sẽ không đi nhanh được với đôi chân khập khiễng của mình. Như vậy cả ba người đều phải đi chậm. Riêng Brand thì hiểu rằng sẽ rất chậm. Rồi dũng cảm giải cứu Lâm. Cầm trên tay chiếc ba lô bằng cổ, quà tặng của giáo sư Brand Rucker, rồi hừng hực khí thế với nhiệm vụ giải cứu Lâm và mũ sắt đang bị bọn lâm tặc bắt giữ. Cơn ác mộng về một thế lực đen tối trong giấc ngủ của cậu sẽ không bao giờ là hiện thực. Thế lực đó chẳng qua chỉ là một cơn mộng mị tạo thành, bây giờ thì cậu đang thức và chuẩn bị chiến đấu. Điều được phép trở thành hiện thực chỉ có thể là cảnh đâm chồi nảy nở của rừng xanh, là tiếng cười rộn ràng của cậu với Lâm Miên và Susan bên những người bạn tuyệt vời mà thôi. Cậu tin rằng cánh rừng sẽ trở lại bình yên và chính cậu sẽ góp phần lấy lại sự bình yên ấy cho nó. Cảnh hoàng hôn trên biển Florida quê hương cậu hấp dẫn bao nhiêu thì hoàng hôn núi rừng nơi đây cũng cuốn hút cậu bấy nhiêu. Những thân cây bắt đầu nhuộm lên nắng chiếu miên man. Cả cánh rừng ngập trong một màu vàng huyền ảo như nàng công chúa đang khoác một tấm voan mỏng, bên trong là tấm áo màu xanh kín đáo. Khi đôi chân của cậu đã tiến được hơn 4 dặm, cánh rừng màu vàng bỗng trở nên đỏ rực theo từng bước chân của đội quân thú, khiến cho cuộc di binh thần tốc hơn và thêm phần háo hức. Trước khi đối mặt với những tay thợ săn và lâm tặc hung hiểm nhất, rồi nhớ lại thời khắc bên người anh họ của mình. Những năm tháng xa xôi thuở trước khi cả hai còn bé, những ngày đó Rô đến Việt Nam với tính cách của một cậu bé hiếu động nhưng kỳ lạ, còn Lâm hoàn toàn đối lập với Rô, rụt rè nhưng thực tế, chỉ có điều cậu ta ít giao tiếp và thích những trò chơi trí tuệ. lầm cho rằng những trò chơi với sâu bọ, rắn mối, chim chóc của Sô là vô bổ, và tự cho rằng con trai phải lắp ghép những mô hình hóc búa và giải toán nâng cao mới có thể là người thông minh, là người của thời đại. Cứ thế cả hai chẳng mấy khi hợp nhau, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, và càng khó để Sô chia sẻ với Lâm điều gì. Thế nhưng ở Lâm có những điều mà Sô luôn phải học hỏi, đó là tính kiên trì và niềm say mê. Chính điều này đã giúp Sô có động lực để thực hiện sở thích của mình. Mỗi lần Sô muốn khuất phục, bỏ cuộc thì cậu lại nhớ đến Lâm với những mô hình đồ chơi lắp ráp phức tạp mà cậu ta không cần dùng đến sách hướng dẫn. Khi 6 tuổi, Sô đã chứng kiến Lâm ngồi cả ngày để ráp một mô hình với gần 200 mảnh ghép nhỏ mà không cần dùng đến sách hướng dẫn. Còn với Sô thì chỉ mất nửa ngày, nhưng cuốn sách hướng dẫn luôn hiển hiện trước mặt. Cậu nhìn thấy Lâm ráp vào rồi lại gỡ ra vì đã không ráp đúng. Cứ như vậy bao nhiêu lần mà cậu ta vẫn nhất quyết không cần đến sách. Đối với Lâm, sách hướng dẫn chỉ để nhìn qua một lần mà thôi. Cậu ta thành công vì tin vào khả năng của mình. Bởi thế mà Sô đã nhận ra việc tin vào trực giác và tận dụng khả năng ghi nhớ là điều cần thiết cho những lần đi cắm trại. Thời gian mà Sô và Lâm chơi với nhau không nhiều, chẳng có gì đáng nhớ, ngoại trừ một lần cả hai cùng đám trẻ hàng xóm của Lâm rủ nhau đến một đồi thông gần nhà chơi. Và lúc ấy vì quá mãi chạy theo lũ sóc nên Sô đã lạc mất Lâm và tụi bạn. Sô gần như phát khóc khi không tìm thấy ai, cũng chẳng biết đường về nhà, cho đến lúc gặp một người quen của bố Lâm, ông ta dẫn Sô về. Nhưng khi về đến nhà thì Sô vẫn không thấy Lâm. Sau đó cậu chạy qua nhà hàng xóm thì thấy tất cả đang tụ tập lại xem bộ phim hoạt hình Batman, trừ Lâm. Sô biết là tụi nó đã bày trò để Lâm đi lạc những lúc cậu không có ở đó. Sô đã cãi nhau với tụi nó rất lâu và thể sẽ mất người lớn. Cậu tức tuổi quay về nhà lấy chiếc xe đạp để đi tìm anh họ. Vừa về đến nơi thì cậu thấy Lâm đã ngồi ở ghế giữa những câu hỏi của người lớn. Lâm không nói gì và cậu ta đã khóc rất nhiều vì sợ. Kể từ đó Lâm giận cậu, rồi biết lý do vì sao Lâm giận. Vậy là 7 dặm đường rừng đã lùi lại sau lưng. Trước mặt Joe Roker là toán thợ săn đông khủng khiếp. Bọn chúng còn đông hơn cả toán ở phía tây mà cậu cùng bầy chim ông đã chạm trán nữa. Bọn chúng đang xới tung những gốc cây lên và chất gỗ lên các xe tải lớn. Một hình ảnh thật đáng khinh bỉ. Song nhiệm vụ của Joe là cứu Lâm, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Cậu đã nhìn thấy Lâm và con đại bàng Murat, cả hai cùng bị trói dưới tán cây trùng bách, cách chỗ bọn thợ săn chừng 50 thước. Đúng lúc có một tay với vẻ ngoài kịch cẩm đang tiến lại chỗ Lâm, trông hắn ta có vẻ mờ ám và quả đúng như vậy. Rồi thấy một ánh sáng lóa lên sau lưng hắn, hắn đang cầm trong tay một con dao, và rồi biết rằng không có thời gian để tính toán nữa. Cậu mạo hiểm cưỡi con bưu xông lên dây khúc gỗ trong tay, nhắm thẳng mục tiêu. Mặc dù trước đó phải đau đớn chứng kiến những thân cây bị bật tung gốc, làm vẫn cố chịu đựng để chờ thời khắc tay thợ săn ảo mộng bị mất bẫy. Rất đúng hẹn, sau khi mặt trời lặn khỏi đỉnh núi phía tây, gã đã có mặt để cởi trói cho cậu. Cậu còn nhìn thấy rõ nét mặt vừa hăm hở vừa lo sợ bị phát hiện của gã. Nhưng khi vừa lén rút con dao ra, thì ngay lập tức cả thân hình như kinh công của gã ngã đổ rầm xuống đất, nằm lăn lóc giữa nền đất. Gã ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Lâm cũng bất ngờ. Cứ nghĩ đó là một cú giáng mạnh của tên cầm đầu muốn trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng sau đó cậu muốn hét lên vì sung sướng, chính Sô và con hổ Bill là thủ phạm, thật quá đỗi kinh ngạc. Cậu cười thật đấy Sô. Giọng Lâm hí hửng. Còn cậu thì sao? Vừa đáp, Sô vừa khẩn trương cởi trói cho Lâm. Lão ta đang đến cứu tớ đấy, nhưng tớ vẫn thích cậu cứu hơn. Tay đã cứu cậu sao? Ừ, nhưng tớ sẽ kể sau. Nhanh lên, bọn chúng đến rồi. Cậu mùa sát cũng được giải thoát ngay sau đó. Vừa lúc hai chàng trai nhảy lên lưng con Bill thì đám thợ săn đã đứng trước mặt. Và tất nhiên còn tia chớp đen vẫn đang là vũ khí lợi hại của bọn chúng. Còn bỏ cái ném ánh mắt đầy đe dọa về phía Bill. Tia chớp đen và bọn thợ săn càng lăm le lại gần. Bill càng lùi ra sau. Bọn chúng tưởng rằng con hổ đã sợ. Nhưng đó chính là hiệu lệnh tấn công mà Joe bí mật lên phương án trước. Rồi dặn đội quân thú hãy chú ý, nếu Bill lùi 5 bước, có nghĩa là hiệu lệnh tấn công đã được khai thông. Một bước nữa, Bill. Joe khẽ nói. Con hổ vừa lùi đến bước thứ năm thì đoàn quân thú xông ra từ các vị trí mai phục, bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Con báo đen và những kẻ phá hoại rừng xanh hoàn toàn rơi vào thế bị động, bọn chúng khó khăn kháng cự trước số đông bầy thú. Đoàn tấn công đầu tiên dẫn xuất phát từ những con vật có cánh, chúng tạo thành một đàn chim khổng lồ bay thẳng đến các mục tiêu đã định bằng những cái mỏ rất lợi hại. Có một vài con tinh quái còn ỉ lên đầu bọn chúng, sau đó chúng tái diễn màn quấy rối bằng tiếng kêu của mình. Lần này tiếng kêu của chúng còn dữ dội hơn so với trận chiến ở phía tây, làm đám lâm tặc có cảm giác lông óc. Đa số đám thợ săn và lâm tặc đều hoảng loạn. Tia chớp đen và tên cầm đầu hoàn toàn bất lực trước sự xoay chuyển tình thế này. Song đó chỉ là giai đoạn ban đầu của trận giao chiến. Sau khi bầy chim cảm thấy không còn đủ sức để tấn công, đoàn quân dưới đất cũng là một lực lượng không đủ đông. Trước tình thế như vậy sẽ tạo thời cơ bọn lâm tặc thợ săn chống trả lại. Quả đúng như vậy, khi mà trong tay những kẻ phá hoại trang bị quá nhiều vũ khí cùng với các loại máy móc cơ giới hiện đại, nhờ đó mà bọn chúng đã nhanh chóng làm chủ tình thế. Lúc này Sô đành phải tính đến phương án phản công dự phòng nhằm giải quyết tình thế trước khi rút binh, vì ban đầu mục đích của cậu vẫn là cứu Lâm và Musat. Phương án phản công được thực hiện sau tiếng huýt sáo, Sô lệnh cho đội quân mai phục thứ hai xuất trận, đó chính là đội quân do Rằng thống lãnh. Nhưng Sô hơi bất ngờ vì đội binh của Rằng dẫn đầu lại lên đến cả ngàn con, trong đó có cả những chiến binh mà Sô chưa hề thấy xuất hiện trong trung tâm khu rừng. Sao lại đông như vậy? Rồi hỏi rằng sau khi Lâm hỏi cậu, còn dòi trả lời các cậu bé là những anh bạn mà hai người thấy lần đầu thực ra là những bầy do rằng liên hệ suốt mấy năm qua. Chúng đỡ rải rác khắp nơi, có lúc chúng còn di tản qua những khu rừng khác, tạo thành hàng trăm vệ tinh nhỏ lẻ, và đến khi cần chúng lại tập trung lại. Và chỉ cần một tín hiệu dàn phát đi trước đó thông qua đám quạ già. Nhanh chóng bầy thú hàng ngàn con đã tập trung lại, theo dấu con dòi thông minh này và đợi lệnh tấn công. Bầy của dàn ra đòn cực kỳ nhanh và hiểm, đó là đặc điểm tấn công của những con thú chưa bao giờ giao cảm với các cậu bé. Chính vì vậy mà Sô vẫn lo sợ có án mạng xảy ra. Dù vậy, sớm muộn đội quân thú của những cậu bé cũng sẽ không kiểm soát được, thoát khỏi bản tính ôn hòa và quay lại với bản năng hoang dã của chúng. Thế nhưng dàn một lần nữa cho thấy sự thông minh của mình. Con trời nói đó là kế sách của đòn đánh phủ đầu, nếu muốn làm cho bọn lâm tặc thợ săn hoảng loạn thì phải đánh theo chiến thuật uy hiếp ngay từ ban đầu. Qua giao cảm với dàn, Sô nhận ra bầy thú của dàn cũng là những con thú từng bị ảnh hưởng từ một người đàn ông. Người này như dàn nói chính là ba của Miên. Phần lớn những con thú đầu đàn đều là những người bạn của ba Miên. Chúng được ông truyền thông điệp yêu thương từ thời còn trẻ, vì khi ông mất đi, chúng vẫn cố gắng duy trì và lan tỏa điều đó đến các con thú còn lại như bạn bè, con cháu của chúng. Và khi chúng gặp dàn, một con dòi còn rất trẻ, chúng lại tin tưởng vào dàn, và từ đó tất cả liên kết với nhau để chờ thời cơ chiến đấu nếu như kẻ thù quay lại phá hoại rừng xanh. Như vậy, sự ra cuộc gặp giữa cậu và Lâm với bảy dòi của dàn khi bị bọn trộm Trầm Hương truy đuổi không hẳn là định mệnh, mà vì dàn biết được cuộc chiến đã đến hồi nổ ra nên nó tìm đường quay về trung tâm cánh rừng. Được chiến đấu với sự chỉ huy của hai người bạn đặc biệt và sự trợ giúp của đội quân mới, bầy thú lần nữa lại lấy lại lợi thế bằng những đòn tập trung của gấu ngựa và hổ đông dương. Tuy nhiên, tên cầm đầu và một nửa còn lại đã kịp leo lên xe tải. Rồi và Lâm nhận thấy chúng không hề có ý định bỏ chạy khi những chiếc xe hung hãn lao vào bầy thú. Những con thú hoảng loạn bỏ chạy, một số ít hổ báo cùng những con khác cố gắng nhảy lên đầu cabin để lôi đám tài xế ra ngoài. Lũ sóc chuột chồng hương chui tận vào bên trong để cù lét bọn chúng, nhưng bất thành. Sau một hồi áp chiến, đội quân thú cũng phải tự bung ra. Tên cầm đầu điên loạn nã những viên đạn vào bầy thú, nhưng rất may là không có con nào bị trúng đạn, bởi vì trước đó Mi nhà Đức vua cho chúng tập luyện nhuần nhuyễn những bài tập tránh đạn. Còn thổi tân binh của chặn bị chùng chân vì tất cả đều sợ tiếng súng. Lúc này Lâm đề nghị Sô nên cho rút quân. Đó cũng là ý nghĩ ban đầu, và rằng thì không phản đối vì con dòi cũng không đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra với đội quân mới. Ngay lập tức toàn bộ bầy thú được lệnh rút về. Tuy nhiên bọn lâm tặc vẫn cố gắng truy đuổi đội quân của Joe và Lâm. Rồi nhận thấy nếu đưa đội quân về bản doanh thì chúng sẽ tập hợp quân để càn quét gây ra mất kiểm soát. Vì vậy cậu quyết định chạy về hướng đông vì phía tây cũng đã có một toán lâm tặc. Lúc này chúng ta không nên chạm trán với bất kỳ tay thợ săn nào cả.